hái hoa tặc đừng chạy. Chương 75, góc truyện audio.com. Edit, Thuần Lạc Thiên, Beta, Ngôn Ngôn, hắn nhỏ giọng thì thầm. Này, nha đầu, không phải là ngươi muốn đánh người chứ? Quả nhiên, ngay sau đó, Vương Manh Manh liền nắm chặt quyền. Hung tợn nói ra một câu giống hệt dự đoán của Ngọc Hồ Điệp. Nếu hắn dám không trả, ta liền đánh, cái kia là phí quảng cáo của ta. Chấm chấm chấm chấm, vô hạn tuần hoàn dấu chấm than. Nói xong liền hùng hổ đi về phía trước. Đi được vài bước, Vương Manh Manh liền phát hiện có chút không đúng. Ngọc Hồ Điệp vốn là đang cao hứng, phấn chấn đi sau nàng. Hiện tại đứng bất động, căn bản là không có ý theo nàng đi đòi nợ. Phát hiện này, làm cho Vương Manh Manh mày nhất thời mặt nhăn mày nhó. Uầy, ngươi còn nhởn nhơ ở đó làm cái gì? Đi, ta không đi, trả lời Vương Manh Manh là thanh âm chắc chắn như chém đinh chặt sắt của Ngọc Hồ Điệp. Hắn cau mày nhìn Vương Manh Manh, thở dài một hơi, này ta mặc kệ, hành vi như vậy chẳng khác nào cường đạo, ta là lãng tử đệ nhất phong lưu. Không phải cường đạo, ta cũng đâu phải cường đạo. Vương Manh Manh hận không thể một cước đem tên vô lại trước mắt đánh thành đầu heo. Mới tức giận trừng mắt nói. Cái kia là phí quảng cáo của chúng ta. Có nghe hay không? Cái này là quyền lợi. Ta không đi, nghe câu trả lời không có gì thay đổi của Ngọc Hồ Điệp. Vương Manh Manh nhất thời liền giận đến bốc hỏa. Nàng kêu Ngọc Hồ Điệp tuyệt đối không phải trưng cầu dân ý, nếu có thể. Nàng tuyệt đối không cho tên khốn này là dâm tặc. Nhưng là, tình thế lại khác xa một trời một vực so với năng lực con người. Cái tên Chu Bát kia, ăn tham vô độ đến nỗi béo phì như vậy. Không cần nghĩ, cũng biết, hắn nhất định là vắt chảy ra nước, bóc lột giai cấp làm thuê không nương tay. Như thế có thể lợi dụng tên tiểu nhị trong chu quầy. Cuối cùng người đông thế mạnh a, vạn nhất tên lão bản kia cãi cùn không đồng ý. Đánh nhau một trận, nghĩ đến đây, Vương Manh Manh dùng mình một cái. Chẳng may, đánh nhau vỡ đầu chảy máu hay tàn phế gì gì đó. Chỉ sợ nàng không những không có được phí quảng cáo, mà ngay cả tiền thuốc men còn không được nhìn tới. Nhưng là, Ngọc Hồ Điệp, chỉ một mình hắn cũng có thể đánh ngã 99 cao thủ của Manh gia. Liền đủ để chứng minh. Hắn, Ngọc Hồ Điệp tuyệt đối có khả năng bắt Chu lão già kia ói phí quảng cáo của nàng ra. Nghĩ đến đây, ánh mắt cú mèo của Vương Manh Manh đã không thấy tăm hơi. Trên mặt, nhất thời đổi thành nụ cười a-dua vô sỉ vô độ. Ngọt ngào nói, ta tuyệt đối không độc chiếm, ta thề sẽ chia ngươi. Nói xong, ngừng lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, Vương Manh Manh liền giơ ba ngón tay. Ta sẽ chia cho ngươi ba phần. Ba phần, trong mắt Ngọc Hồ Điệp xuất hiện ý cười khó phát hiện. Ngay sau đó, hắn dùng lực lắc đầu. Mặc kệ, năm phần, nói xong câu đó, Vương Manh Manh đã muốn chết tại chỗ. Bày ra vẻ mặt đau lòng, nhưng tay thì nắm mỗi lúc một chặt. Này, nếu còn kích thích nữa sợ rằng có án mạng thật đấy. Trong mắt, tất cả đều là cảnh cáo. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng có quá phận, ta mặc kệ, ngươi định làm gì, cái bộ dạng muốn đánh nhau của Vương Manh Manh làm Ngọc Hồ Điệp thở dài một hơi. Ngươi như thế nào có thể đem ta nghĩ thành người như vậy? Ta thành thật nói cho ngươi, mặc kệ thế nào, cho dù là ngươi đem toàn bộ tiền cho ta, ta cũng không đi làm chuyện này. Vương Manh Manh mờ mịt truy vấn, vì sao, ta không phải mới vừa đã nói rồi. Tiền không phải vấn đề, phong độ mới là vấn đề. Ngọc Hồ Điệp đứng thẳng lưng, hiên ngang vỗ ngực, ta là thiên hạ đệ nhất lãng tử. Không phải cường đạo, cho dù ta ca phải người tốt, nhưng việc làm của cường đạo à ta khinh. Lời vừa phun ra, Vương Manh Manh nhất thời đăm chiêu. Có chút giật mình, trong khoảng thời gian ngắn, cái gì cũng không nói ra được. Khoảng nửa ngày sau, Vương Manh Manh giơ cánh tay. Chỉ lên ngực Ngọc Hồ Điệp, trong mắt, tất cả đều là tức giận. Rốt cuộc muốn ta nói bao nhiêu thứ, ta không phải cướp bóc, mà là muốn đi lấy phí quảng cáo. Nói xong, thật sâu hít một hơi, từ từ nói, ngươi tính đi, cái tên Chu Bát kia thu được bao nhiêu tiền từ chúng ta? không phải nên đi đòi lại cho công bằng sao? Hình như cũng có lý. Nhìn Vương Manh Manh từ trên xuống dưới, Ngọc Hồ Điệp nhẹ giọng nói. Hành vi này có thể coi là bán cường đạo được không? Lúc sau, hắn đột nhiên tà mị nở nụ cười mê hoặc. Ê này, ta phát hiện khi đó ở Tửu Lâu, ta nói ngươi không có văn hóa. Thật đúng là nói sai rồi. Có chút bất đắc dĩ. Buồn bực, Vương Manh Manh liếc mắt nhìn. Không cần ngươi nói, ta vốn chính là một cái người làm công tác văn hóa. Ân, ta đã muốn nói thế. Ngọc Hồ Điệp thật mạnh gật đầu một cái. Người có văn hóa là người tốt, có thể đem hành vi của cường đạo nói thành chính nhân quân tử mà. Đến giờ ta phát hiện ngươi ngay cả chút võ công cũng không có. Siêu cấp nữ hiệp ở đâu? Nhất định là ngươi dùng văn hóa lừa người. Nói xong, hắn liền đưa tay vuốt vuốt cằm, giống như vừa giác ngộ được điều gì đó. Cái hành vi như vậy của ngươi, tại sao còn có thể danh mãn giang hồ làm cho người ta kính ngưỡng? Hai, tiền thật có sức nặng nha. Đổi lại thái độ không sợ chết của Ngọc Hồ Điệp, Vương Manh Manh xử lý rất đơn giản cũng thực trực tiếp. Trực tiếp chính là, đấm thật mạnh tới trước. Một quyền, gió vun vút lao đi. Được nửa đường liền bị một bàn tay gắt gao bắt được. Ngọc Hồ Điệp không ngốc, thời điểm nói những lời này, hắn đã sớm chuẩn bị rồi, còn không chờ Vương Manh Manh đánh vào khuôn mặt đẹp trai của mình. Hắn đã nhanh tay lẹ mắt nắm gọn trong tay, cợt nhả hướng nó thổi một hơi, sắc mặt nghiêm chỉnh, kề sát tai Vương Manh Manh thần bí nói, ta dám cược, trong chốn võ lâm có một việc, ngươi nhất định không biết. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Vương Manh Manh nhất thời bị bộ dạng thần bí của hắn hấp dẫn. Tức giận trong lòng, nhất thời biến thành ngập tràn kinh dị, tuy rằng biết rõ xung quanh không có bóng người, nhưng nàng vẫn hùa theo động tác của Ngọc Hồ Điệp khi nói chuyện. Tựa đầu tiến đến bên tai hắn, đồng dạng thần bí hỏi, chuyện gì, kỳ thật muốn làm đại hiệp là chuyện rất dễ dàng. Nhưng trở thành đạo tặc lại không có đơn giản như vậy. Hiện tại vô số đại hiệp đều đau khổ muốn đổi nghề. Ta thật sự không nghĩ ra ngươi trời sinh đã có phẩm chất làm đạo tặc. Vì sao còn muốn giấu giếm làm gì? Ngọc Hồ Điệp nhỏ giọng, mắt ai đó trợn càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, hoài nghi trong mắt chợt biến mất, biến thành tức giận, cười dài tiến sát bên tai Ngọc Hồ Điệp, còn chưa nói gì. Chính là thật mạnh cắn vào tai hắn, Vương Manh Manh hài lòng nghe Ngọc Hồ Điệp kêu lên thảm thiết. Mới há miệng ra liếm nhẹ, chọc giận ta, kết cục chính là thế này. Nàng xắn tay áo lên, hướng Ngọc Hồ Điệp dương dương tự đắc, từ từ nói, trên thế gian, ai chẳng biết nói đại hiệp so với đạo tặc tốt hơn nhiều. Nhưng ngươi dùng nó để nói ta như vậy, có phải chán sống rồi không? Ta cảnh cáo ngươi lần nữa. Không được lại làm ô uế hình tượng ngôi sao của ta. Bằng không ta sẽ không khách khí với ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, không được làm ô uế hình tượng ngôi sao của ta. Bằng không ta sẽ không khách khí đâu. Nhìn Vương Manh Manh kia bộ dạng có chút yếu đuối. Ngọc Hồ Điệp nhất thời không nói. Hắn chính là vô thanh vô thức đem tay bao lấy nắm tay của nàng. Thời điểm đó, tức giận trên mặt Vương Manh Manh chợt biến mất. Rất nhiều chuyện không cần phải nói, đều có thể nhìn ra được cao thấp mạnh yếu, nhìn căn bản là không thể đánh đồng hai cái quyền đầu. Vương Manh Manh trong đầu nhất thời xuất hiện một câu, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, nháy mắt, vẻ mặt đùng đùng giận dữ kia, lập tức biến thành ý cười lấy lòng, cách chương.